Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508, Thu Lớn Bia. Hỏi dò Tiến Cảnh, Cận Cổ cùng Hứa Dương, đang lúc nói chuyện, hai người đồng thời đập ra, từng người đánh ra một đạo huyết huyền lực, hướng về những kia minh tộc người chộp tới. Thế nhưng, hai người lựa chọn mục tiêu tựa hồ có hơi không khéo. Lại là đồng nhất người. Hai cỗ huyết huyền lực trên không trung va chạm, ầm ầm tiêu tan. Này hai cỗ huyết huyền lực nổ tan, sinh ra rất mạnh đẩy đưa lực lượng. Những kia minh tộc cao thủ bị đại lực đẩy một cái, tuy rằng chịu một điểm thương, thế nhưng trong thời gian ngắn tốc độ tăng lên dữ dội. Mà Cận Cương nhưng là bị này cỗ nổ tan lực lượng phản kích, dường như đánh vào một bức khí trên tường giống như vậy. Tốc độ giảm bớt hạ xuống. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Quay đầu lại nhìn về phía Cận Cổ cùng Hứa Dương. Loại này cấp thấp sai lầm, không nên xuất hiện ở hai cái huyền hoàng cấp cao thủ trên người a. Cận Cổ cùng Hứa Dương cũng là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Lẫn nhau đối diện, chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi. Những kia minh tộc người dĩ nhiên bỏ chạy, biến mất ở trong tầm mắt. Xem ra là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh trong cùng một lúc ra tay, lựa chọn đồng nhất mục tiêu. Tuy rằng xác suất rất thấp, thế nhưng loại này trùng hợp vẫn là tồn tại. Chấm ngoặc kép, Cận Cương lắc lắc đầu, chạm đích đi về tới. Cận Cổ thống lĩnh, Cận Dương phó thống lĩnh, bây giờ nên làm gì? Tất cả những thứ này nên làm gì ứng đối? Hứa Dương từ lâu thông qua linh hồn truyện tấn truyền đạt cho Cận Cổ. Cận Cổ làm bộ suy tư một chút, chậm rãi nói rằng, lần này mặc dù không có tìm tới thiên niên cổ thi, nhưng ở tòa này trong mộ cổ, chúng ta ngự thú tộc giết chết một minh tộc thế tôn, chiến công huy hoàng. Chỉ có điều, không biết là vị nào ngự thú tộc đại năng ra tay giết chết minh úy. Chúng ta chỉ cần như thực chất hướng về bộ tộc bẩm báo liền có thể. Một người khác ngự thú tộc cao thủ nói, đúng đấy, chúng ta còn phát hiện tòa này ma thần bia, công lao càng là rất lớn a. Lời này vừa ra, Cận Cổ cùng Hứa Dương đồng thời lộ ra kỳ quái nụ cười, nhìn về phía tên kia ngự thú tộc người, lao thẳng đến hắn nhìn ra có chút quẫn bách. Làm sao, thuộc hạ nói sai sao? Cận Cổ cười ha ha, Cận Liêu, ngươi là không phải đầu óc ngây người. Ngươi cảm thấy, ra sao ban thưởng có thể so với vị này ma thần bia giá trị càng to lớn hơn? Cận Cương hiểu được ý, thống lĩnh ý tứ của, là chúng ta lặng lẽ khai quật, đem vị này ma thần bia, mang về ngài bên trong cung điện. Đương nhiên, đây chính là ẩn chứa tịch diệt pháp tắc bảo vật, chỉ cần có nó ở, chúng ta lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc. Cận Cổ cười ha ha nói, càng không cần phải nói, trong này còn bao hàm tịch diệt ma thần truyện thừa, cái kia càng là bảo vật vô giá. Hắc Ma Thế Tôn cho ra giả tạo mê hoặc, bị Hứa Dương, Cận Cổ đem ra tiếp tục dùng, dao động mấy cái này ngự thú tộc người. Mọi người nhất thời ý động, ai cũng có tư tâm, có thể lén lút chia sẻ tòa này ma thần bia. Không ai đồng ý ngốc đến đưa nó giao ra. Nếu như đem nó hiến cho bộ tộc, có thể hay không được tưởng thưởng còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Thế nhưng, bộ tộc nhất định sẽ để một số tinh anh cao đẳng tộc nhân tìm hiểu ma thần bia. Nói thí dụ như, Cận La, Hứa Dương xa xôi nói rằng, nhắc lên Cận La, mọi người nhất thời lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Đặc biệt là Cận Cương càng là phẫn nộ. Ở cổ mộ bên trên, Cận La đối với bọn họ nhục nhã vẫn rõ ràng trước mắt. Cận Cổ thống lĩnh, chúng ta minh bạch chuyện này, tất cả mọi người sẽ miệng kín như bưng. Cận Cương thấp giọng nói rằng, chỉ là những kia đào tẩu minh tộc người là họa lớn a, bọn họ nhất định sẽ hướng về minh tộc cao tầng báo biết việc này. Minh tộc tất nhiên sẽ phái người đến đây giao thiệp, đòi lấy ma thần bia. Không cần cân nhắc nhiều như vậy, Cận Cổ nói rằng, minh tộc cao tầng chắc chắn sẽ không phái người đến giao thiệp. Bọn họ chết rồi một thế tôn, e sợ sẽ trực tiếp phái ra cường giả, hướng về chúng ta ngự thú tộc tiên chiến. Doanh châu thế cuộc chẳng mấy chốc sẽ biến thiên. Chúng ta muốn tận lực tăng cường thực lực bản thân, miễn cho trở thành bia đỡ đạn. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, đi theo sau Đào Móc vận chuyển tịch diệt ma thần bia. Vừa bắt đầu, ma thần bia sừng sững, không chút nào động. Sau đó, Hứa Dương trong bóng tối câu thông ma thần bia bên trong Xa Lạc. Ở Xa Lạc thôi thúc bên dưới, tịch diệt ma thần bia chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng co lại thành một vị cao hơn một trượng loại nhỏ bia đá. Đây cũng đưa tới mọi người kinh dị, có điều cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể đem vác đi. Sau đó nhanh chóng chạy về cận cổ phi hành cung điện. Sao cận cổ phi hành cung điện bên trong. Chúc mừng chủ nhân lần này ở cổ mộ, có rất lớn thu hoạch. Cận cổ nói, cũng còn tốt, bước đầu lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc. Hứa Dương cười nói, ta lại cùng Minh Úy Thế Tôn đánh một hồi, có một ít cảm ngộ. Đón lấy phỏng chừng muốn bế quan mấy ngày. Xung kích vô địch huyền hoàng cảnh giới. Hứa Dương lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc. Hiện tại chỉ cần lại lĩnh ngộ vừa đến hai loại pháp tắc chi đạo. Đạt được cảm ngộ liền đầy đủ hắn xung kích vô địch huyền hoàng tầng thứ. Dù sao, bất kể là thân thể vẫn là tâm thần lực lượng, Hứa Dương tích lũy cũng đã đầy đủ. Hiện tại khiếm khuyết, chính là đầy đủ pháp tắc lĩnh ngộ. Chủ nhân ở đỉnh cao huyền hoàng giai đoạn, là có thể đánh giết một kiếp thế tôn. Đón lấy tu vi tăng lên tới vô địch huyền hoàng, sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Không biết có thể không đánh bại hai kiếp thế tôn. Cận cổ đạo, hắn đối với Hứa Dương, là tuyệt đối sùng bái. Này mặc dù là huyết năng khống tâm hiệu quả, nhưng nếu như Hứa Dương vẫn thất bại, tuyệt đối sùng bái hiệu quả cũng sẽ yếu bớt, thậm chí là thoát ly khống chế. Mà Hứa Dương hiện tại, vẫn luôn ở thắng lợi. Cận cổ đối với Hứa Dương tuyệt đối sùng bái, đã ở không ngừng sâu sắc thêm. Huyết năng khống tâm hiệu quả càng ngày càng mạnh. Có thể đến lúc sau, không cần huyết năng khống tâm thuật, cận cổ đối với Hứa Dương tuyệt đối sùng bái, cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Hứa Dương suy tư một lúc, nói rằng, hẳn là không lớn như vậy nâng lên. Ta hiện tại tuy là đỉnh cao huyền hoàng, nhưng so với vô địch huyền hoàng cảnh giới, cũng là chênh lệch một đường mà thôi. Coi như thăng cấp vào vô địch huyền hoàng cảnh giới, nên cũng không đủ khiêu chiến hai kiếp thế tôn. Có điều lẽ ra có thể cùng tầng thứ này tồn tại khoa tay hai lần. Hơn nữa theo cảnh giới nâng lên, trồng chất bí thuật hiệu quả cũng sẽ dần dần yếu bớt. Bây giờ còn có thể nâng lên 30, 50 lần lực lượng. Chờ đến vô địch huyền hoàng cấp độ, hay là chỉ có thể nâng lên 20 lần. Tới nửa bước thế tôn, có thể chỉ có thể nâng lên gấp 10 lần. Có điều đồng lý, cảnh giới cao. Mỗi một tăng gấp bội bước đều rất khủng bố. Người thế nào? Ở tịch diệt ma thần bia bên trong, có thu hoạch hay không? Hứa Dương hỏi. Cận cổ nói, thuộc hạ mặc dù không có lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc, nhưng ở không ngã cảnh giới bên trong, cũng đem tự thân đã tu hành pháp tắc cắt tỉa một lần. Cảm giác rất có bổ ích. Chỉ có điều, chế ngự với chủ nhân cảnh giới, không cách nào lập tức đột phá. Hứa Dương lắc đầu cười nói, thôi, ta đã cho ta tiến cảnh đã cực kỳ nhanh, nhưng vẫn là một mực kéo ngươi lùi về sau. Nói vậy không có ta áp chế, ngươi nhất định đã tiến vào vô địch huyền hoàng tầng thứ. Các ngươi ngự thú tộc cao đẳng tộc nhân thiên phú, thực sự lợi hại. Cận cổ giải thích, bộ tộc ta cao đẳng tộc nhân, tại thế tôn trở xuống tu hành tốc độ xác thực cực nhanh. Nhưng muốn trở thành thế tôn, trả giá nỗ lực không thể so với những tộc nhân khác thiếu. Không ít cao đẳng tộc nhân, cả đời đều vây ở nửa bước thế tôn cảnh giới đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.